đương nhiên là có lý do riêng của nó. Nhưng công pháp ngoại môn này hoặc là không có pháp môn tu luyện tiếp theo, hoặc cần điều kiện tu luyện đặc biệt khó khăn. Phần lớn chúng đều không thích hợp với đệ tử của bổn tông. Lão giả béo tươi biếng trả lời. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Không biết sư thúc cảm thấy đệ tử thích hợp tu luyện loại công pháp nào? Liễu Minh sau khi nghe xong hơi giật mình, nhưng sau khi nhìn gần trăm cái bệ đá, suy nghĩ một chút rồi hỏi lão giả béo. Người là mấy linh mạch? Lão giả béo không cần nghi ngợi hỏi. Đệ tử là ba linh mạch. Liễu Minh cung kính trả lời. Ba linh mạch, tốt. Lão giả béo gật đầu một cái, sau đó cánh tay bỗng nhiên khẽ động, một tay đánh một chiêu vào không trung. Liễu Minh lập tức cảm thấy thân hình bị siết chặt lại, bỗng chốc bị một loại lực lượng vô hình nào đó trói buộc, không thể nhúc nhích. Sau đó vèo một tiếng, toàn thân đã bị kéo đến bên cạnh lão giả. Trong lòng hắn thất kinh, nhưng sau đó lập tức thả lỏng, không dãy giụa gì cả. Lúc này lão giả béo lẩm bẩm trong miệng gì đó, hai bàn tay sáng ngời hóa thành hư ảnh, điên cuồng đập lên người hắn một trận. Liễu Minh chỉ cảm thấy những chiêu này đánh ra không có chút sức mạnh nào, nhưng sau mỗi lần đều có một luồng gì đó cực nóng chui thẳng vào dưới da, thậm chí là trực tiếp xâm nhập vào trong xương cốt, trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ một phen. Xương khớp bình thường còn cần phát triển thêm, gần cơ mềm dẻo lạ thường dường như đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Còn có nhiều di chứng còn lại của vết thương. Nếu người muốn giải trừ hậu hoạn, tốt nhất sau khi có điểm cống hiến thì lập tức đổi lấy mấy viên liệu cân đan mà dùng. Kinh mạch trong cơ thể khá mạnh mẽ, có thể thừa nhận được lực lượng nguyên lực vượt xa ở lứa tuổi. Ồ, linh hải của người có chút kỳ lạ, hình như dày đặc hơn so với đệ tử bình thường. Cũng không phải loại mà đệ tử ba linh mạch có được. Lão giả béo vừa sờ đập thân thể Liễu Minh, vừa thì thào nói trong miệng không ngừng. Nhưng sau khi nói đến câu sau cùng, đột nhiên hai tay dừng lại, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Nhân cơ hội này, thân hình Liễu Minh uốn éo một phen, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự khống chế của lão giả, hơi có chút bất ngờ hỏi. À, Nguyễn Sư Thúc, linh hải của những người khác không giống với đệ tử hay sao? Cũng không phải là không giống ngươi, chỉ có đều bình thường thì chỉ có linh hải của đệ tử có 9 linh mạch mới có thể dày đặc như ngươi. Thực sự ngươi chỉ là đệ tử 3 linh mạch, chẳng lẽ lão phu lại đang bị ngươi trêu đùa? Lão giả béo nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, có vài phần nghiêm nghị trả lời. Đệ tử sao dám lừa gạt sư thúc, đệ tử đích xác là 3 linh mạch không giả. Nhưng trong lúc trùng kích linh hải, đệ tử có thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Có lẽ vì vậy nên linh hải mới khác biệt với những đệ tử 3 linh mạch bình thường khác. Liễu Minh hơi suy nghĩ một chút, sau đó có vài phần bất đắc dĩ trả lời. Thủ đoạn nhỏ gì, nói ta nghe một chút. Lão giả béo nghe vậy cảm thấy hứng thú hỏi lại. Trong lúc hình thành linh hải, đệ tử đã từng dùng tinh thần lực xếp chồng và đan xen những sợi tơ nguyên lực trong cơ thể lại cùng một chỗ. Liễu Minh hơi do dự, sau đó cảm thấy giấu giếm cũng không có gì tốt, liền chậm rãi trả lời. Hả? Tinh thần lực của ngươi có thể khống chế nguyên lực trong cơ thể, làm được chuyện như vậy sao? Nếu nói như thế, thì tinh thần lực của ngươi phi thường mạnh mẽ rồi. Lão giả béo nghe xong lời này, trên mặt lộ vẻ giật mình. Vâng, tinh thần lực của đệ tử đích xác mạnh hơn người bình thường một chút. Liễu Minh khẽ gật đầu. Ba linh mạch, tinh thần lực mạnh mẽ hơn so với người thường. Chà chà, môn công pháp kia quả thực được tạo ra vì thân thể của ngươi. Lão giả béo dường như nhớ ra điều gì đó, quan sát trên dưới người Liễu Minh vài lần, chặt lưỡi mấy cái lấy làm kỳ lạ. Môn công pháp kia, chẳng lẽ là công pháp sư thúc nói không phải là một trong 13 quyển công pháp trụ cột sao? Liễu Minh chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của đối phương, lúc này mới khẽ giật mình. Dựa vào tư chất của ngươi, ta cho ngươi hai loại lựa chọn. Thứ nhất là Huyễn Dương Công và Quỷ Linh Quyết trong 13 quyển công pháp trụ cột. Nhưng hai loại công pháp này không phải là công pháp trọng điểm của chi cửu anh các ngươi. Về sau, muốn đổi pháp quyết cấp cao, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Về phần những công pháp khác ở trong 13 quyển, thì lại không phù hợp với tư chất của ngươi. Nếu cưỡng ép tu luyện thì thực sự quá lãng phí tinh thần lực mạnh mẽ của ngươi. Nếu không có gì bất ngờ thì ngươi cũng giống như hai gã gia hỏa đi cùng kia. Qua 3-40 năm nữa cũng không nhất định là có hy vọng tu luyện tới linh đồ hậu kỳ. Thậm chí là sau này rất có thể sẽ một mực bị kẹt tại bình cảnh trung kỳ. Một lựa chọn khác chính là một loại công pháp ngoài 13 quyển công pháp trụ cột công pháp này. Nó rất đặc thù, muốn tu luyện, nhập môn thì phải có hai điều kiện. Một điều kiện là tinh thần lực phải vượt xa người thường. Điều kiện còn lại, tư chất người tu luyện phải là ba linh mạch. Ngươi vừa khéo lại phù hợp cả hai điều kiện này. Lão giả béo không nhanh không chậm nói. Nếu sư thúc đã nói như vậy, thì trước tiên văn bối có thể nghe qua một chút về ba bộ pháp quyết này được không? Sau khi Liễu Minh nghe xong, sắc mặt có chút bất an nói. Điều này đương nhiên là không thành vấn đề gì. Một tay lão giả béo bấm niệm pháp quyết, dùng ngón tay điểm nhẹ về phía ba bệ đá riêng biệt. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang lên, ba cái lồng hào quang trên bệ đá đều vỡ tan. Từ trong đó bay ra ba cuộn sách da và một đống thẻ tre đen nhánh. Tất cả đều hạ xuống trước người Liễu Minh. Hơn nữa, còn lơ lửng giữa không trung một cách cực kỳ quỷ dị. Liễu Minh đưa tay bắt lấy một cuốn sách da thú màu vàng nhạt, liếc mắt liền thấy bên ngoài viết ba chữ lớn, Nguyễn Dương Công, màu đỏ tím. Sau đó hắn lập tức mở ra, đọc nội dung bên trong. Thế nhưng, hắn chỉ đọc qua vài trang giới thiệu ban đầu, liền mặt không đổi sắc đốn đóng cuốn sách da đó lại. Cánh tay khẽ động bắt cuốn sách da có viết ba chữ Quỷ Linh Quyết, màu bạc, vào trong lòng bàn tay, sau đó cũng nhìn kỹ một phen. Lúc này, sau khi hắn đọc một mạch 10 trang đầu cuốn sách da thú, mới trả lại vật ấy về chỗ cũ. Tiếp đó suy nghĩ một chút, rồi như có điều suy nghĩ, nói với lão giả béo. Vạn bối đã đọc hết điều kiện tu luyện của hai bộ công pháp này. Nếu có tinh thần lực mạnh mẽ, thì quả thực việc tu luyện có thể làm chơi ăn thật. Tuy nhiên, phía sau cũng đã ghi chú rõ ràng, công pháp tu luyện tiếp theo của Huyễn Dương Công dường như là có thiên hướng nghiêng về huyễn thuật, còn Quỷ Linh Công thì lại hoàn toàn thiên về thuật khu quỷ luyện thi. Thì lão phu sao có thể lừa gạt ngươi loại chuyện này được? Trên thực tế thì Huyễn Dương Công kia chính là công pháp trụ cột trọng điểm của chi quỷ vũ, chi bọn chúng vốn nổi tiếng về huyễn thuật trong tông. Quỷ Linh Công thì là công pháp trụ cột chủ tu của chi luyện thi. Chi Cửu Anh các ngươi thì dùng công pháp của ma đạo tế luyện ma đầu làm chủ tu, rất ít am hiểu về huyễn thuật hay khu quỷ. Lão giả béo cười cười nói. Vãn bối nghe nói, nếu như đã tích cóp đủ điểm công hiến, cũng có thể trực tiếp đổi lấy pháp quyết cấp cao tại tàng kinh các. Liễu Minh chậm rãi hỏi. Nếu có đủ điểm công hiến, thì đích xác có thể đổi lấy hết thảy các loại pháp quyết cao cấp trong các, thậm chí là ngay cả ba đại bí thuật chấn tông cũng có thể đổi được. Nhưng người có biết muốn đổi lấy một bộ pháp quyết cao cấp cần bao nhiêu điểm cống hiến hay không? Không biết có bao nhiêu đệ tử vì tích cóp điểm cống hiến đổi lấy một bộ pháp quyết cấp cao mà không hề tu luyện mấy năm liên tiếp, chỉ một mực đi làm nhiệm vụ tông môn, nhưng vẫn còn xa mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Người khẳng định là mình sẽ tích góp được từng ấy điểm cống hiến hay không? Huống chi, bình thường trong lúc tu luyện đều cần có đan dược, phù lục, nào có thứ gì mà không cần điểm cống hiến đâu. Lão giả béo nghe vậy, lại dùng giọng điệu mỉa mai nói. Đà tạ sư thúc chỉ điểm, văn bối sẽ lập tức xem qua bộ công pháp cuối cùng mà sư thúc giới thiệu. Khóe mắt của Liễu Minh giật giật, cười khổ nói. Sau đó hắn liền đưa tay ra, bắt lấy đống thẻ tre màu đen kia vào tay. Sau khi hai mắt nhìn qua một chút, trong lòng bỗng giật nảy lên. Nguyễn sư thúc, đây là chuyện gì vậy? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu hỏi lão giả. Thẻ trúc này dường như có chút bị tàn phá, mặc dù chi chít những văn tự màu xanh, nhưng tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo. Hắn vậy mà không tài nhào nhận ra nổi một chữ. Ha ha, đây là thượng cổ linh văn, thanh minh văn. Người không đọc được cũng không có gì kỳ lạ. Đây mới là khẩu quyết do lão phù phiên dịch từ phần minh cốt quyết này. Lão giả béo cười ha ha một tiếng, sau đó chậm rãi lấy từ trên người ra một quyển sách gấm khá mỏng, đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh không nói gì nhưng vẫn nhận lấy quyển sách gấm mở ra xem xét. Lão giả béo một bên điềm nhiên như không, trái lại còn tỏ vẻ cực kỳ kiên nhẫn. Phần pháp quyết tu luyện này quả nhiên là yêu cầu ba linh mạch, tinh thần lực càng mạnh càng tốt. Hả? Tổng cộng chia làm 9 tầng, tu luyện tầng thứ nhất chỉ cần thời gian 1 năm, tu luyện tầng thứ 2 mất 2 năm thời gian, tầng thứ 3 4 năm, tầng thứ 4 cần 8 năm. Hơn nữa đây giống như chỉ có 4 tầng pháp quyết đầu tiên. Liễu Minh đọc qua một chút, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Hừ, tiểu tử ngươi đã xem rõ ràng rồi, chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất đã có thể tiến giai linh đồ sơ kỳ, luyện thành tầng thứ hai có thực lực linh đồ trung kỳ, tầng ba một mạch tới linh đồ hậu kỳ. Còn nếu luyện thành tầng thứ tư, vậy thì đã trở thành linh sư, giống như lão phu rồi.

có khả năng hắn vẫn đang đắm chìm trong tham ngộ mà không cách nào kiềm chế nổi. Minh cốt quyết này thực sự là hết sức tà môn. Nhưng điều làm cho Liễu Minh càng buồn bực chính là hắn mới chỉ tìm hiểu được có 3-4 phần của tầng thứ nhất Minh cốt quyết mà thôi. Pháp quyết tu luyện này so với công pháp luyện khí sĩ hắn học trước kia quả thực là một trời một vực. Có một số câu chữ nhìn bề ngoài thì rất dễ hiểu, nhưng kỳ thực lại khó có thể xác định được chân ý ở trong đó. Nếu chỉ như vậy, hắn có thể hoặc là trực tiếp thỉnh giáo người khác chỉ điểm, hoặc là đọc qua một chút điển tịch tâm đắc của những loại pháp quyết tương đồng, thông qua những điều đó mà tự mình lĩnh ngộ. Nhưng dưới sự cảnh cáo của vị nguyên sư thúc kia, hắn không thể nào đơn giản tiết lộ việc mình tu luyện pháp quyết của Minh Cốt Quyết. Xem ra phải lựa chọn cách thứ hai. Trong lòng đã có quyết định, hắn lập tức cấp sách cấm vào trong người, sau đó rời khỏi đình viện, đi một chuyến tới linh pháp các ở trên đỉnh núi. Lúc trở lại chỗ ở, trên tay hắn đã cầm 2 quyển điển tịch về tâm đắc tu luyện dày cộp. 2 khối linh thạch còn lại trên người cũng đã không cánh mà bay. Tuy nhiên, trên mặt Liễu Minh lại lộ vẻ hưng phấn, bởi vì 2 quyển điển tịch về tâm đắc tu luyện này là do chính tay 2 vị đại nhân linh sư của Man Quỷ Tông viết. Chú thích về các khẩu quyết, một vài công pháp trụ cột đều cực kỳ kỹ càng, tỉ mỉ. Đúng là vật mà mình đang rất cần trong lúc này.